Chương 774, đâm không kích thích, 774, đâm không kích thích, liên quan tới Lữ Lạc Nhi đến cùng phải hay không các lô ban sự tình, Thành Lạc Thần tu hành học viện thành lập tới nay lớn nhất một cái huyền nghi, cũng không phải nói giải cái này mê có thể cỡ nào có ý tứ, mà là nói cái này bát quái thực tế quá làm cho người ta hướng tới. Lúc trước các lô ban cùng lữ thụ tại đảo Sardinia bên kia náo ra tới sự tình liền để mọi người trong lòng mong mỏi, một đoạn oanh oanh liệt liệt tình yêu, còn có một hồi cửu tử nhất sinh hôn lễ, đây hết thảy đều giống như phát sinh ở liền một cái kinh tình yêu cố sự đồng dạng. Trước kia mọi người nhìn Romeo và Juliet, nhìn Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài, nhưng vậy cũng là trong chuyện xưa, khoảng cách mọi người thực tế quá xa vời, nào có các lô ban cùng lữ thụ dạng này hiện trường ăn dưa tới thống khoái, chỉ bất quá thiếu thốn tin tức quá nhiều. Tất cả mọi người là không có gì tài nguyên học sinh, ngay cả các lô ban hình dạng thế nào cũng không biết, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời còn nghi vấn. Nhưng vào lúc này, một người có mái tóc hoa râm lão nhân từ lữ thụ trong nhà đi ra, trên người không có cái gì mang theo dễ dàng liền đi ra phía ngoài. Kết quả lúc này Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo vừa vặn trở về muốn tìm lữ thụ. Hai người tại nhà trệt ngõ hẻm kia nhìn thấy vị lão nhân này thời điểm sửng sốt một chút, ngươi là ai? Ngay tại lúc lão nhân cùng hai người bọn hắn gặp thoáng qua thời điểm ca một tiếng liền nằm trên mặt đất. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo đều mộng bức, tình huống như thế nào, người giả bị đụng sao, cái này một nằm làm không tốt liền mẹ nó mấy chục vạn a. Thế nhưng là không đợi bọn hắn nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra đâu, lão nhân đã bò dậy, lão nhân cười vỗ vỗ trên người mình thổ, hài tử, đâm không kích thích, nhân sinh khắp nơi là kinh hỷ a. Nói xong cũng đi, đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Thành Thu Xảo tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Thành Thu Xảo nhìn lấy lão nhân bóng lưng trắng bệch cả mặt, còn tốt không có việc gì. Ngươi có phải hay không ngốc, Trần Tổ An đau lòng nhất ốc nói ra, kia mẹ nó khẳng định là thụ huynh a, ngoại trừ hắn còn có ai hèn như vậy. Hẳn không phải là đi, Thành Thu Xảo sửng sốt một chút nói ra, thụ huynh không dài như thế a. Mặc dù ta không biết hắn là thế nào biến thành dạng này, nhưng hắn trên tay viên kia móc kéo ta sẽ không nhận lầm, Trần Tổ An chắc chắn nói, lúc này Thành Thu Xảo còn hậu tri hậu giác đâu, cái gì móc kéo. Lữ thụ đạt được mặt nạ sự tình là cơ mật cho nên bọn hắn là không biết, mà lữ thụ trên ngón tay mang theo viên kia móc kéo cũng một mực tại tay trái, có rất ít người chú ý tới, nhưng Trần Tổ An người này là rất tinh, cho nên hắn chú ý tới, từ khi trận kia hôn lễ kết thúc về sau lữ thụ liền từ đầu đến cuối mang theo viên kia lon nước móc kéo, đi qua Trần Tổ An một nhắc nhở, Thành Thu Xảo cũng nhớ tới đến chuyện gì xảy ra, ngọa tào, thật đúng là thụ huynh. Hắc hắc, coi như không có móc kéo, liền thụ huynh kia tính cách, đi đâu đều nhận ra độ cực cao được không? Trần Tổ An cười lạnh nói. Đợi lát nữa, Thành Thu Xảo sững sờ nói ra, cái kia móc kéo ta còn giống như tại trên tay người nào gặp qua. Đúng, thực chiến hệ cái kia Lữ Lạc Nhi. Trần Tổ An vừa đau bệnh tim thủ, ngươi là có đôi khi thông minh có đôi khi ngốc a. Trận đại chiến kia ngươi đoán chừng không có đi chú ý các lô ban tướng mạo, nhưng là người khác đoán không được, chúng ta đều hẳn là đoán được a, đó chính là các lô ban. Ta đã sớm chú ý tới hai người bọn họ trên tay móc kéo chiếc nhẫn. Hai người cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, hiện tại từng cái cùng người xa lại giống như kết quả trên tay đều mang viên kia móc kéo. Thụ huynh là thế nào làm được mỗi lần mở ra lon nước đều chỉ đem móc kéo cho giật xuống tới, Thành Thu Xảo hiếu kỳ nói. Trần Tổ An kinh ngạc nhìn Thành Thu Xảo, huynh đệ, đồng dạng là 9 năm giáo dục bắt buộc, vì cái gì ngươi nhìn thế giới góc độ giống như này kỳ lạ. Lữ thụ một người hướng phía bắc ngay cả hoắc giao lộ cao tốc đi đến, hắn hiện tại bộ dáng đã biến thành lão nhân. Không cách nào cùng thẻ căn cước đối đầu số liền không thể trực tiếp đi đường dài vận chuyển hành khách mua vé, cho nên chỉ có thể khai thác một loại khác phương pháp. Tại đường dài xe buýt từ nhà ga lái ra về sau, đi qua thẻ căn cước kiểm tra cái kia đạo quan khẩu về sau trực tiếp nửa đường lên xe. Kỳ thật rất nhiều lái xe đều thích kéo dạng này khách nhân. Tại chế độ không kiện toàn thời điểm, bọn tài xế thường xuyên có thể đem dạng này hành khách tiền vé xe cho cất vào trong túi của mình. Lữ thụ lên xe thời điểm còn có chỗ ngồi, hắn liền chậm rãi ngồi ở giữa. Trinh của tôi đốt nét. Lần này đi Trường Bạch Sơn lữ thụ là đã sớm nghĩ tới, nếu như lúc trước không phải La Nam ra nói muốn đi Côn Luân Hư, khả năng khi đó liền tiến về Trường Bạch Sơn. Bây giờ Trường Bạch Sơn không còn là chỉ có một khối nhỏ khu vực không cách nào tiếp cận, mà là trực tiếp bị Thiên La Địa Võng cô lập núi lại. Theo xung quanh cư dân nói, Trường Bạch Sơn bên trong giả thú biến dị tốc độ rất nhanh, đã đến vô cùng nguy hiểm trình độ. Lữ thụ trước mấy ngày còn vừa trông thấy Cơ Kim Hội diễn đàn có người phát bài viết nói mình đã từng đã cứu một con chim cánh cụt. Lúc ấy con kia chim cánh cụt bị trên biển dầu hỏa tiết lộ hắt thoi thóp, trôi dạt đến Rio de Janeiro phụ cận một chỗ làng chài. Sau đó vị này ngư dân bỏ ra thời gian một tuần thanh tẩy nó, đưa nó thả về biển cả. Kết quả hiện tại linh khí khôi phục về sau con kia chim cánh cụt vậy mà mở ra linh trí, nó vậy mà khắc phục 8.000 cây số khoảng cách chướng ngại, cùng vượt qua mỏi mệt, tật bệnh, thiên địch báo biển, cá voi, các loại khó khăn một lần nữa về tới trong làng. Có đôi khi Lữ Thụ cũng sẽ cảm khái, thế gian này có quá đông ngu ta lừa dối, kết quả hiện tại tất cả mọi người tại phòng bị giống loài biến dị lại ngoài ý muốn khiến nhân loại mang đến một chút như vậy ấm áp. Trường Bạch Sơn bên trong đến cùng có cái gì, nơi đó sinh vật vì sao đưa tới Nhiếp Đình chú ý đồng thời bị hắn bảo hộ. Lữ Thụ từng điều tra liên quan tới Trường Bạch Sơn một chút ghi chép, tự hồ nơi nào cổ quái trên cơ bản liền vây quanh hai điểm, một cái là thiên trì thủy quái, một cái gọi là cán phạn bồn địa phương. Lữ Thụ căn cứ Nạp Lan Tước đã từng nói một chút tin tức phán đoán, Nhiếp Đình đao trận hẳn là cùng thiên trì thủy quái cùng cán phạn bồn đều không có quan hệ gì. Nhưng mà nhất nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có người cho hắn phát một cái tin tức, muốn biết thượng cổ di tộc bí mật, cần Trường Bạch Sơn một nhóm. Cái tin này tới rất cổ quái, số liền nhau gõ đều không có, căn bản cũng không biết là ai phát. Lữ Thụ đồng thời không cùng ngoại nhân nói qua chính mình muốn đi Trường Bạch Sơn sự tình, hắn tin tưởng đối phương cho hắn phát đầu này tin nhắn chỉ là một cái trùng hợp, không phải bản thân hắn liền muốn đi Trường Bạch Sơn đâu. Đối phương phát như vậy một đầu tin nhắn, vạn nhất hắn không đi, chẳng phải là dời lên tảng đá nện chân của mình a? Hắn cảm thấy cũng không phải Nhiếp Đình phát, Nhiếp Đình sẽ không làm loại này giấu đầu lộ đuôi sự tình. Như vậy, Trường Bạch Sơn bên trong đến cùng có cái gì? Không biết vì cái gì Lữ Thụ đối với việc này bên trong cảm nhận được nguy cơ, cho nên trước đó hắn không có ý định để Lữ Tiểu Ngư, Trần Tổ An bọn hắn bất cứ người nào tùy hành. Bất quá bây giờ thu được đầu này tin nhắn sau thì càng quỷ dị, tổng giống như có cái gì càng lớn nguy hiểm đang chờ hắn. Thế là, Lữ Thụ quyết định không đi. Đại Thánh lần này đi như thế nào? Đạp nát lăng tiêu, như một đi không trở lại, liền không đi.